chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 677, góc truyện audio.com. Chương 677, muốn có đứa con. Trần Hy Lam ở trong khách sạn, từ sau khi gọi điện cho Lê Nhật Linh xong, cô ta đã hết buồn ngủ rồi, trong đầu hỗn độn, không phải Nhật Linh đã đồng ý ở bên cạnh anh trai mình rồi sao, tại sao lại liên quan đến Lâm Quân? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải Trần Hy Tuấn biến thành công tử Bạc Liêu sao? Lê Nhật Linh là cái gì chứ? Còn dám bắt cá, chuyện của cô với Hạ Huy Thành giấu cô ta đã không tính toán rồi, nhưng đây là anh trai cô ta. Trần Hy Lam càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đúng, nhưng không gọi được cho Lê Nhật Linh, e rằng Lâm Quân đang cầm rồi. Cô ta gọi điện thoại cho Hạ Huy Thành thăm NS. Sao? Giọng Hạ Huy Thành truyền đến qua điện thoại, giống như đang ngái ngủ. Trần Hy Lam rất thông minh, Hạ Huy Thành không giống như người lười nhác như vậy, nhưng cô ta quá gấp gáp nên quên mất sự chênh lệch thời gian. Anh đang ngủ sao? Đúng vậy, Hạ Huy Thành cố ý nói nhỏ, giống như sợ ảnh hưởng đến ai đó. Cô bé Hạ Ly đâu? Trần Hy Lam cẩn thận từng tí một. Hạ Huy Thành coi Hạ Ly như con gái ruột, nếu Hạ Huy Thành biết hết những chuyện này không biết sẽ buồn như thế nào. Đang nằm cạnh anh, con bé ngủ rất ngon. Hạ Huy Thành bất giác mỉm cười. Mấy ngày Lê Nhật Linh về nước, tuy Hạ Ly không khóc không quấy nhưng ngày nào kinh bám lấy anh ấy, anh ấy biết Hạ Ly rất ý lại vào anh, cho nên lúc Lê Nhật Linh không có nhà, Hạ Ly phải ở cạnh anh ấy thì con bé mới có cảm giác an toàn. Sao thế? Bình thường Trần Hy Lam sẽ không gọi cho anh ấy, nhưng hôm nay lại gọi lúc nửa đêm, chắc chắn là có chuyện muốn nói cho anh ấy biết. Hạ Huy Thành có chút lo lắng, anh ấy cảm giác sẽ có chuyện xảy ra nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Trần Hy Lam căn môi, lắc đầu, không có gì, chỉ là nhớ đến anh thôi, anh ngủ ngon nhé. Được, mắt Hạ Huy Thành không mở nổi, cúp máy rồi ngủ tiếp. Tìm Trần Hy Lam đập rất nhanh, chuyện này cô ta thực sự không biết nên nói như thế nào với Hạ Huy Thành và Lê Nhật Linh. Rõ ràng là chuyện của hai người họ mà giống như bản thân cô ta làm chuyện gì sai trái vậy. Lê Nhật Linh và Lâm Quân đã đi xe sắp đến nhà Hà Dĩ Phong rồi. Lê Nhật Linh thấy có chút kỳ lạ, Lâm Quân lại yên tâm giao con cho bọn họ, trong mắt cô, Lê Minh Nguyệt vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ lớn trông đứa trẻ nhỏ. Cảnh tượng này thực sự khó tưởng tượng. Có điều Hòa Phong, Tiểu Cảnh lại chơi không được vui cho lắm, bọn nó thấy Hà Dĩ Phong cãi nhau với Lê Minh Nguyệt lại nói thêm vào vài câu. Lê Minh Nguyệt bĩu môi, ánh mắt tức giận bất mãn nhìn Hà Dĩ Phong nói. Hà Dĩ Phong, rốt cuộc anh mua chuộc bọn nó như thế nào, sao bọn nó suốt ngày nói đỡ cho anh thế? Hà Dĩ Phong cười không nói gì, sờ đầu Tiểu Cảnh và Hòa Phong, anh ấy dựa vào ghế sofa. Mắt của trẻ con rất sáng, điều này chứng minh rằng bọn nó cảm thấy anh đúng. Tiểu Cảnh và Hòa Phong tủm tim cười vô đáng yêu. Cô Lê Minh Nguyệt bị bắt nạt đúng vậy. Ai dám bắt nạt cô? Cháu và anh sẽ đi giúp cô báo thù. Tiểu Cảnh với dáng vẻ tức giận, tay nằm thành nắm đấm, vẻ mặt như cùng chung kẻ thù, nói với Lê Minh Nguyệt, nắm đấm nhỏ xinh đần đẫn thịt vẫn nắm chặt. Lê Minh Nguyệt cúi đầu xuống. Chính là mấy chú cháu nhà cháu đấy. Bọn nó vẫn còn dáng vẻ chính nghĩa như vậy. Miệng Hà Dĩ Phong mầm cười càng rộng hơn, đột nhiên anh ấy muốn có đứa con với Lê Minh Nguyệt, chêm anh ấy cứ dục canh ấy sinh con mãi, để nối dõi dòng tộc sau này tiếp quản xí nghiệp nhà họ Hà. Góc truyện audio.com. Trước giờ anh ấy đều cảm thấy con cái là gánh nặng, bị dục đến nỗi ghét trẻ con, nhưng bây giờ nhìn Lê Minh Nguyệt và hai đứa trẻ nhà Lâm Quân, anh ấy dường như không còn ghét trẻ con như vậy nữa rồi. Nếu anh ấy và Lê Minh Nguyệt có một đứa con thuộc về hai người, nhìn đứa bé dần dần lớn lên hiểu chuyện, rồi chúng ôm lấy cổ bọn họ gọi cha mẹ, dường như rất tuyệt vời. Cách chương.